Chí Tôn Tiên Đạo, chương 290-291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân rốt cục có khi gian quan sát chiến trường đích tình huống liễu, hắn đích tâm thần thả ra, phương viên ngàn dặm trong vòng đích tình cảnh đô rơi vào liễu hắn đích trong lòng. Này vừa nhìn làm cho Tiết Lăng Vân hơi kinh hãi, nguyên lai lúc này Đông Hải đã rơi xuống hạ phong, Bắc Hải binh đem đích tố chất so với Đông Hải muốn cao hơn rất nhiều. Bắc Hải đích những cao thủ lần nữa phóng ra liễu thượng vạn tên đang ma cao thủ điên cuồng đích tiến công Đông Hải đích binh đem. Mà Đông Hải đích cao thủ tại trước đã đại đô tiêu hao tại liễu vô tướng ma cảnh trong, mặc dù Đông Hải Long Vương còn có một ít sau khi tay, nhưng như thế nào đô đờ không được Bắc Hải đích điên cuồng thế công liễu. Tình huống có chút không ổn a, Tiết Lăng Vân đích mày có chút chíu khởi, vừa sau một lúc lâu, đột nhiên Tiết Lăng Vân phát hiện liệu phái Thanh Thành môn nhân đệ tử đích tung tích, giờ phút này phái Thanh Thành đích tình hình dị thường đích quỷ dị. Lăng Nếu Vũ dựa theo Tiết Lăng Vân đích phân phó bố trí liễu Thanh Thành nhược thủy trận, 3 ngày qua bọn họ đã vọt tới liễu Đông Hải binh đem đích bên người cùng Bắc Hải đích địch nhân đoàn binh tương tiếp. Thanh Thành nhược thủy trận là Tiết Lăng Vân dung hợp Tiên Sách, Huyền Thiên Quyết, cùng với Nhược Thủy Hà đích đặc thù hoàn cảnh mà sang, này trận công thủ kiêm bị cũng là lợi hại vô cùng, 3 ngày qua phái Thanh Thành không có một cái đệ tử chết đi. Nhưng là trong lúc nửa canh giờ trước đột nhiên có 108 điều cự long theo Bắc Hải phương hướng bay đến liễu phái Thanh Thành đích thượng phương, này 108 điều cự TGF-4B long tại phái Thanh Thành môn nhân đệ tử đích thượng phương cũng bố trí liễu một cái uy mãnh đích trận, lúc này này trận đang cùng phái Thanh Thành đích Nhược Thủy trận đối kháng. Ngao Mộc Hoàng cách phái Thanh Thành đích vị trí không phải rất xa, giờ phút này Ngao Mộc Hoàng sợ đích nói. Dĩ nhiên là Bách Long phá thiên trận, Bắc Hải dĩ nhiên bố trí liễu loại này trận đã thất truyền mấy vạn năm liễu a, bọn họ là từ địa phương nào tìm được đích. Nguy rồi, muội muội chính ở chỗ này. Ngao Mộc trong lòng một trận hoảng sợ, viễn tại Đông Hải đại doanh đích Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm trong lòng cũng là cả kinh, hắn cũng không có nghĩ đến Bắc Hải dĩ nhiên bố trí liệu Bách Long phá thiên trận, hơn nữa chính mình đích nữ nhi là ở chỗ đó. Xem bộ dáng Bắc Hải là hướng về phía chính mình đích nữ nhi đi đích. Bách Long phá thiên trận là Long tộc trung đích chí cao trận, Long tộc thân mình cường hãn vô cùng, Long tộc đích mỗi một cái tộc nhân đều là cường đại đích chiến sĩ, bình thường Long tộc đối địch đều là đan đánh độc đấu, rất ít. Có mấy người, cái, Long tộc liên thủ nghênh địch đích lại càng không dùng nói tạo thành trận liễu. Này Bách Long phá thiên trận nếu mệnh danh là, xé trời, ngoài uy lực có thể tưởng tượng biết, vốn này trận đã thất truyền mấy vạn năm cũng không biết nói Bắc Hải Long cung là như thế nào tới lúc Bách Long phá thiên trận đích trận đồ đích. Tiết Lăng Vân cảm ứng được liễu phái Thanh Thành nơi nào đích quỷ dị tình huống, hắn trong lòng cả kinh, lập tức hướng tới phái Thanh Thành đích phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này 108 điều Bắc Hải cự long tại phái Thanh Thành đích thượng phương bố trí liệu Bách Long phá thiên trận, này 108 điều cự long đích thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ là tại phái Thanh Thành đích thượng phong xuất hiện liễu một đoàn năng lượng gió lốc, một đạo thô to trăm trượng đích cột sáng theo năng lượng gió lốc chung lao ra. Hạ phương đích phái Thanh Thành cũng không cam yếu thế, Thanh Thành nhược thủy trận cũng toàn lực thôi động, theo Thanh Thành đích môn nhân trong hàng đệ tử cũng chạy ra khỏi một đạo màu xanh đích cột sáng, này nói màu xanh đích cột sáng tản ra nhược thủy hà đặc có đích hàn khí. Bắc Hải Bách Long trận đích màu trắng cột sáng cùng phái Thanh Thành đích màu xanh cột sáng tương bính, Hải Dương Trung phát ra một tiếng nổ, vô tận đích nước biển điên cuồng đích ba động. Nhất phương là 108 đầu cự long, nhất phương là phái Thanh Thành thượng vạn tên tinh anh đệ tử, song phương đô bố chi chính là lợi hại đích trận, nhưng là phái Thanh Thành dù sao hơi kém một bậc. Chỉ thấy màu trắng đích cột sáng dần dần đích đem màu xanh đích cột sáng đi xuống áp đi, màu trắng đích cột sáng rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá màu xanh đích cột sáng cũng cực kỳ cứng cỏi, mặc dù màu xanh cột sáng được không ngừng chèn ép nhưng là màu xanh cột sáng vẫn đang không có hội tán. Tiết Lăng Vân chỉ chốc lát gian liền đi tới phái Thanh Thành đích cách đó không xa, giờ phút này một cổ cuồng bạo đích năng lượng hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, Tiết Lăng Vân đích thân thể dĩ nhiên được này cổ năng lượng thổi đích sau này đi. Hắn trong lòng cả kinh, nhíu mày nhìn Bắc Hải Bách Long trận cùng Thanh Thành Nhược Thủy trận đích tranh đấu, Tiết Lăng Vân đối phái Thanh Thành nữa quen thuộc bất quá, hắn thần thức lộ ra, một đạo thanh âm tiến vào Liễu Lăng Nếu Vũ đích trong tai. Nếu Vũ, các ngươi nữa kiên trì một trận, xem ta phá bọn họ Bắc Hải đích trận. Lăng Nếu Vũ đang ở khổ khổ kiên trì, lúc này Tiết Lăng Vân đích thanh âm phảng phất thiên âm bình thường, nàng trong lòng tin vui, đáy lòng phảng phất sinh ra liễu khôn cùng đích khí lực. Hình nhân trong lúc Lăng Nếu Vũ đích bên người, giờ phút này Lăng Nếu Vũ mỉm cười nói. Hình nhân muội muội, phu quân đã tới, chúng ta nữa kiên trì một trận. Tiết Lăng Vân đã đến đích, tin tức tại phái Thanh Thành trong nháy mắt liền truyền liễu đi ra ngoài, phái Thanh Thành đích khí thế trong giây lát đề cao liễu gấp đôi, màu trắng cột sáng cũng thế nữa, khó có thể đem màu xanh cột sáng đè xuống. Tiết Lăng Vân nhìn xa xa đích nọ đoàn năng lượng gió lốc, hắn biết đây là Bắc Hải Bách Long trận đích trận biến thành, lập tức Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu hắn đích trước người. Hắc Huyền Đỉnh càng đổi càng lớn, chỉ chốc lát sau khi Hắc Huyền Đỉnh biến thành liễu trăm trượng cao thấp, từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong tán xuất, hồn ám đích biển rộng trở nên một mảnh quang minh. Siêu, trăm trượng cao đích Hắc Huyền Đỉnh cấp tốc xoay tròn hướng tới nọ đoàn năng lượng gió lốc đập bể liễu quá khứ, khôn cùng đích uy thế theo Hắc Huyền Đỉnh trong tàn mát ra đến. Oanh, Hắc Huyền Đỉnh cùng Bắc Hải Bách Long trận hung hăng đích đánh vào liễu, đồng thời, Hải Dương chung một trận nổ, năng lượng hơn 3 tán xuất tại đáy biển phảng phất xuất hiện liễu từng đạo cơn lốc xoay tròn hướng tới xa xa tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn lốc tiêu tán, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện Bắc Hải Bách Long trận vẫn đang là bình yên vô sự, hắn lạnh lùng cười, Hắc Huyền Đỉnh bay đến liễu Bắc Hải Bách Long trận đỉnh đầu ngàn thước chỗ, Hắc Huyền Đỉnh lần nữa gào thét đập bể liễu xuống tới. Oanh, vừa là một tiếng nổ, Hải Dương Trung vừa xuất hiện liễu từng đạo cơn lốc, Bắc Hải Bách Long trận mặc dù vẫn là bình yên vô sự, nhưng là bọn họ tản mát ra tới màu trắng cột sáng nhưng ảm đạm liễu một ít. Oanh, oanh, oanh, biến thành trăm trượng cao đích Hắc Huyền Đỉnh theo thượng phương không ngừng đích nện xuống, thật lớn đích tiếng oanh minh đem vô số người đích ánh mắt đô hấp dẫn tới rồi nơi này, song phương va chạm sinh ra đích năng lượng gió lốc đã tại Hải Dương Trung khiến cho liễu một trận thật lớn đích biển gầm, giờ phút này ngoài khơi thượng đã sớm là ba đào mãnh liệt liễu. Tiết Lăng Vân bây giờ đích tu vi cự thể ất thật tiên bất quá từng bước xa, ba ngày trước cùng vô tướng đích chiến đấu chung vừa lĩnh ngộ liễu vô thượng đường lớn, bây giờ mỗi một kích đô ẩn chứa kinh thiên động địa đích lực lượng, bình thường đích long tộc chỉ sợ một chút đô tiếp không được. Này Bách Long phá thiên trận cũng quả thật bất phàm, dĩ nhiên có thể tiếp được Tiết Lăng Vân nhiều như vậy lần đích điên cuồng công kích, bất quá tạo thành Bách Long phá thiên trận đích 108 điều cự long bây giờ đô đã bị trọng thương, bọn họ đã là sức cùng lực tận liễu. Tiết Lăng Vân lạnh lùng cười, nhiều như vậy hạ điên cuồng công kích cũng làm cho hắn hao phí liễu không ít đích chân nguyên, bất quá hắn biết địch nhân đã kiên trì không được bao lâu liễu. Oanh, Hắc Huyền Đỉnh lần nữa từ trên trời giáng xuống, trăm trượng cao đích Hắc Huyền Đỉnh phảng phất núi nhỏ giống nhau, chung quanh đích nước biển điên cuồng đích hướng tới xa xa dũng đi, một cổ cự lực đặt ở liễu Bắc Hải Bách Long trận trên. Cách chương.